Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215 Tiểu Vũ chấp nhất. Lâm Dạ ý nghĩ: Tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm, một cái trong suốt mà xanh thẳm bao la hồ nước một bên. Nhìn trước mặt cuồng bạo nộ xông lại thái thản cự viên, ở cho gọi ra thôn vệ tổ long võ hồn, cũng tiến hành võ hồn phụ thể sau. Trải qua nhiều loại hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ tăng cường, Lâm Dạ sức mạnh trong nháy mắt bị tăng lên đến vượt qua 2 triệu cân. Đối mặt cuồng bạo vọt tới thái thản cự viên vung ra lớn quả đấm to, Lâm Dạ cũng siết chặt vuốt rồng, không cam lòng yếu thế tiến lên nghênh tiếp. Làm một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm va chạm thời điểm, sức mạnh kinh khủng từ Lâm Dạ vuốt rồng bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt nổ tan thái thản cự viên xương tay, cũng đem thái thản cự viên một quyền cho trực tiếp oanh lên bầu trời. Ở Lâm Dạ một quyền dưới, hình thể khổng lồ thái thản cự viên đang bị cao cao đánh bay lên mấy chục mét sau, cuối cùng nặng nề rơi vào trong hồ, giống như đất bằng sinh lôi như thế, theo một tiếng nổ vang, bắn lên ngập trời sóng nước, ào ào ào, theo thái thản cự viên rơi vào trong hồ, cuồn cuộn sóng nước bị nhấc lên, liên miên bọt nước không ngừng đánh bờ hồ, mà Lâm Dạ liền lấy võ hồn phụ thể tư thái, hướng về bên hồ nhàn nhạt liếc mắt một cái trong hồ sau, đem màu vàng sậm mắt dọc nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng. Thấy hay không, ta có thực lực tuyệt đối có thể giết chết các ngươi. Thế nhưng ta không có. Ta nói rồi, ta là mang theo hảo ý đến đây. Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện đi. Chấm ngoặc kép, đứng ở Thiên Thanh Ngưu Mãng trước mặt, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Lần này, Thiên Thanh Ngưu Mãng không dám nói lời nào, mà là có chút kính nể nhìn Lâm Dạ một chút, yên lặng chỉ trỏ khổng lồ đầu trâu. Tuy rằng đang tiến hành võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ thân cao cũng có điều là dài đến cao hơn 2 mét. Cùng dài mấy chục mét Thiên Thanh Ngưu Mãng, Lâm Dạ thực sự là có chút quá không đáng chú ý. Thế nhưng đang tiến hành thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ trong cơ thể tỏa ra khủng bố long uy, lại làm cho Thiên Thanh Ngưu Mãng không tự chủ cảm thấy sợ hãi, muốn thần phục. Đó là huyết thống nơi sâu xa kích động. Tốt, nếu ngươi có thể yên tĩnh lại nghe ta nói, vậy ta liền lặp lại một lần nữa. Ta đối với Tiểu Vũ không có ác ý gì, ngược lại, ta là tới nhắc nhở các ngươi, Tiểu Vũ lại trở về rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Các ngươi khả năng không tin ta, thế nhưng đầu tiên, ta cùng Tiểu Vũ là rất sớm trước liền nhận thức. Lúc đó ta không biết Tiểu Vũ thân phận thực sự, vì lẽ đó ta vẫn đem Tiểu Vũ xem là bằng hữu. Có điều bởi vì một ít chuyện, chúng ta tách ra. Ở mấy năm trước, ta gia nhập một cái loại cỡ lớn hồn sư thế lực, mãi đến tận gần nhất mới rời khỏi. Mà ở mấy ngày trước, ta bất ngờ lần thứ hai gặp phải Tiểu Vũ thời điểm, bên cạnh ta cường giả phát hiện Tiểu Vũ thân phận. Lúc đó hắn nhường ta săn giết Tiểu Vũ, lấy được Tiểu Vũ hồn hoàn cùng hồn cốt. Thế nhưng chính như ta cùng ngươi nói tới, ta lấy ta hiện nay còn không đột phá làm do, nhường hắn tạm thời không nên thương tổn Tiểu Vũ, chờ ta sau khi đột phá lại nói. Nhưng là như vậy cớ là không an toàn, bởi vì ta tương lai đều sẽ đột phá. Nếu như ta tương lai đột phá, hắn khẳng định hay là muốn ta đi săn giết Tiểu Vũ, hấp thu 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn, dung hợp 10 vạn năm hồn thú hồn cốt. Nếu như ta từ chối, hắn hoặc là sẽ đem Tiểu Vũ bắt đi, hoặc là sẽ thông báo cho ta thế lực sau lưng những người khác, để những người khác đến săn giết. Đây là tránh không tránh khỏi. Tiểu Vũ mặc dù là bằng hữu của ta không sai, thế nhưng ta cũng tương tự là ta thế lực sau lưng người. Không quan tâm các ngươi có nghe hay không không hiểu, này hai bên ta đều không muốn động thủ. Vì lẽ đó nếu như ta người sau lưng động thủ muốn giết Tiểu Vũ, ta chỉ có thể tận lực kéo dài, tận lực ngăn cản. Thế nhưng ta sẽ không ép buộc động thủ đi ngăn cản ta phía sau thế lực người, bởi vì ta cũng là cái thế lực này một thành viên. Lập trường của ta càng thiên hướng với hai. Không muốn giúp. Đối với Tiểu Vũ, ta biết biện pháp tốt nhất chính là làm cho nàng ở lại các ngươi nơi này. Chỉ cần các ngươi có thể coi chừng nàng, làm cho nàng không xuất hiện nữa ở bên cạnh ta. Bên cạnh ta người liền sẽ không phát hiện, nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Thế nhưng Tiểu Vũ nàng rất có thể sẽ không muốn ở lại các ngươi nơi này. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể xem thật kỹ ở nàng. Không nên để cho nàng rời đi. Ta ý tứ, các ngươi có thể hiểu chưa? Lâm Dạ dùng màu vàng mắt dọc nhìn chằm chằm Thiên Thanh Ngưu Mãng. Chậm rãi nói rằng, ta rõ ràng, nhân loại ngươi rõ ràng có thể giết chết chúng ta. Thế nhưng ngươi nhưng không có. Còn nói cho chúng ta biết nhiều như vậy. Xem ra ngươi xác thực là vì chúng ta suy nghĩ. Ngươi xem như là trong nhân loại người tốt. Thiên Thanh Ngưu Mãng nặng nề nói. Trước sự tình, là ta nghĩ sai rồi. Ở đây, ta xin lỗi ngươi. Nhị Minh cũng là, hy vọng ngươi có thể tha thứ nó. Nói, Thiên Thanh Ngưu Mãng hạ thấp khổng lồ đầu trâu. Quay về Lâm Dạ cúi xuống thân thể. Tiểu Vũ tỷ có thể có loại người như ngươi vậy bằng hữu. Là nàng may mắn, ta ở đây bảo đảm. Chúng ta sẽ xem trọng Tiểu Vũ tỷ, sẽ không để cho nàng đi ra ngoài. Thiên Thanh Ngưu Mãng tiếp tục nói. Đại Minh, ngươi nói cái gì đó? Ta mới không phải ở lại chỗ này đây. Ta muốn về Sử Lai Khắc học viện. Ta muốn đi gặp Tam Ca. Nghe được Lâm Dạ Thiên Thanh Ngưu Mãng nói chuyện, Tiểu Vũ nhưng không khỏi nhất thời xù lông lên. Tiểu Vũ tỷ, ngươi nghe lời, ngươi kẻ nhân loại này bằng hữu đều nói rồi. Nếu như ngươi trở lại sẽ gặp đến nguy hiểm. Ta biết ngươi nghĩ về thế giới loài người. Thế nhưng cũng không nóng lòng này nhất thời a. Ngươi muốn gặp cái kia nhân loại. Một quãng thời gian không gặp cũng sẽ không có cái gì. Hắn cũng sẽ không chết. Vì lý do an toàn. Ngươi liền ở ngay đây trước tiên chờ tới mấy năm. Chờ ngươi kẻ nhân loại này bằng hữu thế lực sau. Lưng cho rằng ngươi trốn vào tinh đấu đại xâm lâm bên trong không đi ra ngoài thời điểm. Ngươi lại đi nữa cũng không muộn a. Thiên Thanh Ngưu Mãng tận tình khuyên nhủ. Không được, ta không được. Bởi vì ta bị Nhị Minh bắt đi. Tam Ca đã rất thương tâm. Nếu như ta thật sự không quay lại đi. Hắn nhất định sẽ thương tâm chết. Tiểu Vũ vẫn là không ngừng lắc đầu. Thở phì phò cự tuyệt nói. Tiểu Vũ. Không có ngươi, Đường Tam cũng sẽ không chết. Bên cạnh hắn lại không ngừng một mình ngươi. Nếu như hắn thật sự quan tâm ngươi, ta tin tưởng hắn khẳng định cũng sẽ tán thành ý kiến này. Đối với Tiểu Vũ không phải chấp nhất muốn đi gặp Đường Tam. Lâm Dạ không khỏi cau mày trầm giọng nói. Đúng vậy, ta biết Tam Ca rất quan hệ ta. Vì lẽ đó ta mới càng không thể nhường hắn đau lòng a. Tiểu Vũ rất là đương nhiên nói. Nghe được Tiểu Vũ, Lâm Dạ quả thực không nói gì. Cái này Đường Tam đến cùng ở ta rời đi 5 năm trong nhiều thời gian dạy Tiểu Vũ cái gì? Làm sao Tiểu Vũ đầy đầu đều là hắn? Liền mệnh cũng không muốn. Hơn nữa Lâm Dạ ngươi không phải đã bảo hộ được ta một lần sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiếp tục bảo vệ ta. Nói xong. Tiểu Vũ vừa nhìn về phía Lâm Dạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là tín nhiệm nói. Đối với Tiểu Vũ tín nhiệm, Lâm Dạ biểu thị rất thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng trước hắn có thể bảo vệ Tiểu Vũ, cũng đã là đem hết toàn lực kéo dài kết quả. Mà vì Tiểu Vũ an toàn, hắn còn tiêu tốn một tấm bảo mệnh lá bài tẩy. Lâm Dạ tự cho là mình đã hết lòng tận. Tiểu Vũ xem như là hắn bằng hữu này xác thực không giả. Thế nhưng vẻn vẹn ở chung hơn nửa năm, mặc dù đối với Tiểu Vũ tính cách, Lâm Dạ rất có hảo cảm, thế nhưng hai người còn chưa tới bạn tri kỷ bạn tốt mức độ. Chí ít hắn cảm giác mình cùng Tiểu Vũ cảm tình khẳng định không có Tiểu Vũ như đối với Đường Tam. Cảm tình như vậy thâm hậu, đối lập với cùng Tiểu Vũ tình bạn, Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na ở chung 5 năm nhiều tình yêu không thể nghi ngờ ở Lâm Dạ trong lòng chiếm. So với muốn cao hơn nhiều. Nếu như tương lai Kim Ngạc Đấu La đem Tiểu Vũ sự tình thông báo Hồ Liệt Na, nhường Hồ Liệt Na đi săn giết Tiểu Vũ, Lâm Dạ là sẽ không quản. Dù sao một mã quy một mã. Đối với Tiểu Vũ, hắn đã tận lực, thế nhưng Tiểu Vũ chính mình không nghe. Này có thể trách ai? Hy vọng hắn, nếu như là những thế lực lớn khác muốn săn giết Tiểu Vũ, Lâm Dạ có thể sẽ xuất một chút tay. Nhưng vấn đề là, muốn săn giết Tiểu Vũ là hắn sau lưng võ hồn điện. Mà cuối cùng có hy vọng được Tiểu Vũ hồn hoàn cùng hồn cốt. Một cái là hắn người yêu Hồ Liệt Na. Một cái là hắn A-di bỉ bỉ đông. Hắn có thể lựa chọn thế nào? Đíp dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.